đại doanh không luyện thân thủ lại đi luyện mồm mép, cái mồm thối không có nắp, lời khốn kiếp gì cũng phun ra ngoài được. May bổn hầu cũng trong quân ngũ, nếu không tên khốn kiếp nhà ngươi không còn mạng nữa đâu. Và miệng 10 cái, và mạnh vào cho nhớ. Tên thập trưởng mừng rỡ, vung tay tát lão hình đôm đúc. Tát xong cái mặt lão hình không còn ra cái dạng gì nữa, còn chạy đi nhặt chân ngựa đặt lên xe, rồi mới lên ngựa chạy về đại doanh. Lý Tịnh tay cầm điều lệnh của Vân Diệp, nhìn lên ngó xuống, thế nào cũng không nhớ mình từ phát ra mệnh lệnh này, chỉ nhớ mình bắt Vân Diệp xéo về Trường An, có bảo y tới quân doanh giúp sức bao giờ đâu. Tham quân lục sự trong quân lấy văn thư lưu trữ ra đối chứng, cuối cùng tìm được ghi chép nguyên thủy. Bên trên rõ ràng ghi đại tổng quản lệnh Vân Diệp về Trường An, tuyệt đối không phải tới giúp sức, văn thư này là giả. Lý Tịnh cả kinh, văn thư ngụy tạo có thể nói là không chút sơ hở, nét chữ của mình không sai chút nào, con dấu đại tổng quản y như thật, ông ta nào biết, văn tự, con dấu đều là thật, chỉ là thêm vào vài chữ, bớt đi vài chữ mà thôi. Trước khi khai chiến xảy ra chuyện này làm Lý Tịnh cực kỳ nóng ruột, vội vàng phái tín sứ đi xác thực xem mệnh lệnh phái tới các tướng lĩnh có bị sửa đổi không. Liên tiếp 3 ngày tướng lĩnh các nơi báo về, mệnh lệnh chuẩn xác, Lý Tịnh mới bớt lo, suy nghĩ làm sao đưa văn thư trong quan một cách an toàn chuẩn xác. Ông ta biết tín sứ đưa thư tới Sóc Phương hẳn chết rồi, nếu không đã chẳng có chuyện quái dị này, vấn đề kẻ địch là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, Đông Phương Sóc Vân Diệp không nói cho Lý Tịnh biết xuất xứ của văn thư này, Hứa Kính Tông càng chẳng thèm làm, Tôn Tư Mạc tuy muốn nói nhưng bị Vân Diệp ngăn lại, nói với ông ta một loại phương pháp truyền đạt cơ mật, lại lần nữa làm Hứa Kính Tông và Tôn Tư Mạc chấn động không nói được gì. Lý Tịnh đang suy nghĩ làm sao tăng cường độ an toàn của tín sứ, phái nhiều hộ vệ thì không được, trên chặng đường xa xôi, 10 người và 100 người gần như không có gì khác nhau. Cách này không được, cách kia cũng chẳng xong. Lý Tịnh phát hiện ra mình không có biện pháp giải quyết tình huống này. Chuyện này cần phải giải quyết. Một khi mệnh lệnh của mình đi ngược với ý kiến của tướng lĩnh sẽ hoài nghi tính chính xác của văn thư. Một khi hoài nghi thì còn đánh trận sao được nữa. Rốt cuộc là kẻ nào cháo văn thư vẫn chưa tra rõ. Giờ Hiệt Lợi chuẩn binh 10 vạn ở ngay phía trước. Trong quân nếu có sai sót gì, ông ta không dám nghĩ tới hậu quả. Tôn Tư Mạc tới thăm, bọn họ là bằng hữu nhiều năm, thực sự không đành lòng để Lý Tịnh bị giày vò, nên tới giải tỏa ưu lo cho ông ta. Vì sao lại khổ sở như thế? Thấy lão hữu mặt mày tiều tụy, Tôn Tư Mạc thở dài, biết rõ vẫn hỏi, đều là chuyện vụn vặt. Trong quân, lão phu thân là đại tổng quan, hiện giờ tiến thoái lương nan, trên không báo được hoàng ân, dưới không thể chém Hiệt Lợi an thiên hạ, thật là hổ thẹn. Thấy lão hữu hỏi, Lý Tịnh cũng không giấu giếm, chỉ là không nói khổ sở vì việc gì. Kỳ thực đại tổng quản vì sao lo lắng thì lão đạo cũng biết vài phần, mặc dù lão đạo không thể san sẻ ưu lo giúp ngài, nhưng biết ai có thể giúp đại tổng kiêu ản. Tôn Tư Mạc cười khà khà, vuốt râu làm cái vẻ cao nhân đắc đạo. Lý Tịnh đứng bậy dậy, chắp tay thi lễ, nếu đạo trưởng có thể giải được khó khăn này, Lý Tịnh cảm kích bất tận, chỉ là chuyện quá trọng đại, không biết người đạo trưởng tiến cử có chắc chắn không? Có được xác thực của Tôn Tư Mạc là chuyện Lý Tịnh phải làm, vì liên quan tới an nguy của đại quân, ông ta không thể không thận trọng. Đi tìm Vân Diệp đi, y biết phong văn thư này là giả lâu rồi, y chuyên môn vượt đường xa vạn dặm tới chỗ đại tổng quản, nghe nói là vì muốn chứng kiến phong thái chỉ huy thiên quân vạn mã của ngài, thuận tiện phát tài chút thôi. Nguồn cơn sự việc y biết rõ ràng, trên đường tới đây còn tiếp xúc với kẻ làm giả văn thư, nhưng không biết rốt cuộc là ai, trải qua một phen nguy hiểm. Tôn Tư Mạc không quen vòng vo, nói hết cho Lý Tịnh nghe. Lý Tịnh không phải Trình Giảo Kim, lão Trình tin tưởng Vân Diệp vô điều kiện, còn ông ta sẽ trừ đi vài phần. Văn thư này dù bản thân ta cũng không phân biệt được thật giả, làm sao y biết? Lý Tịnh hỏi. Tôn Tư Mạc lấy kính lúc trong lòng ra đưa cho Lý Tịnh, bảo ông ta xem lại văn thư kia. Có phương thức phân biệt thật giả, lo lắng của Lý Tịnh trước mắt tan đi quá nửa. Sau khi học được cách sử dụng kính lúc, nhìn thấy dấu vết làm giả, thở phào nhẹ nhõm. Có thể lên mặt trưởng bối với Vân Diệp thì chỉ có Trình Giảo Kim và Ngưu Tiến Đạt. Lý Tịnh biết rõ điều ấy, Vân Diệp không phải là thủ hạ của ông ta,

chuyện văn thư bị sửa đổi không tra ra được chút manh mối nào, xin đại tổng quản giáng tội. Vừa mới lên tiếng, Vân Diệp liền thêm vài phần thiện cảm với hắn, mặc dù cái mặt trông thì tệ, nhưng giọng như chuông đồng, có sự hào sảng của quân nhân, chỉ là đứng sau Lý Tịnh thỉnh tội, giống một tên đao phủ hơn là một thuộc hạ thỉnh tội. Không cần tra nữa, lão phu đã biết chân tướng của sự kiện này, tên đầu sỏ là Dạ Đà của Khang Quốc, sau này tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ. Hôm nay gọi ngươi tới là có một loại âm phù muốn ngươi thấy, đồng thời cần ngươi đi chấp hành. Lý Tịnh không quay đầu lại, lạnh nhạt nói một câu rồi quay sang Vân Hầu. Vân Hầu bắt đầu giải thích đi, lão phu rửa tai lắng nghe, có biện pháp kỳ diệu gì, cứ nói hết ra. Thân phận của viên tướng Bách Kỵ này rõ ràng không cao bằng Ngưu Tiến Đạt, nếu lão Ngưu ở đây sẽ có chỗ ngồi. Lý Tịnh không dám để lão Ngưu làm hộ vệ của mình. Hắn nghe thấy Lý Tịnh nói vậy, con mắt tam giác tròn xoe, tựa hồ không tin, nhưng Lý Tịnh đã nói rồi, hắn đành ngậm miệng dương tai lên nghe. Vãn bối có nghe Hứa tiên sinh nói, âm phù và âm thư đều là thủ đoạn nhỏ qua quýt cầu thả. Những thứ này đã lưu truyền mấy nghìn năm rồi, vì sao danh tướng các triều chưa bao giờ cải tiến? Truyền tin bằng chúc tới cuối thời chiến quốc mới biến thành âm thư, hiện giờ xảy ra sự kiện lộ bí mật mới nghĩ tới cải tiến. Quân đội vốn phải là người ứng dụng những phương thức mới nhất thế giới này, vì sao mọi người không nhìn ra hiện tượng đó? Vân Diệp không chút khách khí, quân đội muốn thứ của mình mà không bỏ ra cái gì là không được, con quỷ nghèo như Lý Tịnh chẳng có được mấy đồng, y cần Lý Tịnh kiến nghị để tinh anh quân ngũ vào thư viện, thuận tiện kiếm lối ra cho học sinh, làm đặc vụ cũng là lựa chọn không tệ. Nhãi con vô tri, Bách Kỳ Ti của ta sớm đã cải biến âm thư, hiện giờ bất kể thế nào cũng không có chuyện văn thư bị sửa đổi. Chủ nhân chưa nói gì mà hắn đã nóng lên, là một con chó trung thành, bằng vào cái trò vớ vẩn của Bách Kỳ Ti các ngươi còn dám lôi ra khoe, đem âm thư hay như thế biến thành trả ra cái dạng gì? Một phong thư chia làm ba phần, do ba người đem theo là bí mật của các ngươi. Bách Kỳ Ti đem ba người đổi thành năm người mà cũng dám tự xưng là cải biến, sao địch lại chẳng nhận ra? Lý Tịnh đã đem cách cải biến âm thư nói với Vân Diệp, ông ta cũng hoài nghi cách ba người biến thành năm người rốt cuộc có được kết lớn không? Bị một câu chê cười của Vân Diệp phủ nhận hết, ông ta viết một phong thư, viết giếng trên năm tờ giấy, đều là chữ vô nghĩa, sau khi đảo lộn trận tự đưa cho Vân Diệp xem, không biết y nhìn thế nào mà chưa tới một canh giờ đã hiểu ra hàm nghĩa của phong thư, thuận tiện sửa đổi lại, khiến Lý Tịnh ngây ra như gà gỗ. Tô Đông Pha viết thư cho kỹ nữ, lấy mấy câu đầu ghép thành ý tứ, cái trò âm thư chẳng có mới mẻ gì, đời sau thành thứ trò chơi của đám học sinh, viết thư truyền tình, Vân Diệp chơi nó nửa đời người, làm gì không nhận ra cách viết đơn giản ba chữ nhảy hai ngớ ngẩn của Lý Tịnh. Tướng lĩnh Bách Kỷ Ti bị Vân Diệp nói cho cứng họng, hồi lâu mới mở miệng được, ta không tin ngươi viết được âm thư, cứng đầu không chịu thừa nhận. Vân Diệp nói với Lý Tịnh, đại tổng quản, hiện giờ vãn bối là gian tế, xin đại tổng quản nói một câu, vãn bối sẽ dùng câu này viết mật thư, để xem Bách Kỳ Ti tài ba gì cũng biết có thể nhìn ra không. Nếu như không nhìn ra thì đi thỉnh giáo Hứa Kính Tông, hắn sẽ giải thích cho các người, vãn bối đi đường vất vả hơn 2.000 dặm, phải nghỉ ngơi cho tử tế. Đối diện với sự ngạo mạn của Vân Diệp, Lý Tịnh chỉ biết cười khổ, tên Bách Kỳ Ti sắp nghiến gãy răng rồi xong chẳng thể làm gì nổi y. Vân Diệp bị văn thư giả lờ tới, không phải tới nhận lệnh, lúc này Vân Diệp đáng lẽ đang tới Khác Vật Viện đi làm, chứ không phải chịu khổ ở cái chốn băng thiên tuyết địa này, đó là lỗi của bọn họ, cho nên Vân Diệp tới quân doanh mới có thể lên mặt bắt nạt người. Canh 4 ngày mai tạo phản, canh 5 toàn quân xuất phát, Kiêu Kỵ Doanh làm cánh trái, Mạch Đao Doanh đoạn hậu, thám báo phái ra 50 dặm, lệnh Lý Tích phục binh ở cửa núi, đợi địch qua quá nửa đột kích từ giữa, chia địch làm hai. Lệnh của Đại Tổng Quản Lý Tịnh, ngày 16 tháng riêng, đó là quân lệnh Lý Tịnh vừa đưa ra, Vân Diệp không được rời lều, phải viết ngay tại chỗ. Hai người bọn họ nhìn y chằm chằm như hổ đói nhìn mồi, làm như y là gian tế thật vậy. Vân Diệp lấy ra một quyển sách, chẳng thèm để ý tới hai bọn họ, ung dung ngồi đọc, thi thoảng còn viết gì đó trên giấy. Khi tên tướng lĩnh Bách Kỳ Ti sắp nổi điên thì Vân Diệp gập sách lại đưa tờ giấy cho Lý Tịnh. Lý Tịnh mụ tịt, ông ta xem không hiểu, một chữ cũng không hiểu. Nói chuẩn xác đó không phải viết chữ, mà là cái phù vẽ bùa. Tên tướng lĩnh Bách Kỳ Ti chuẩn bị nổi khùng thì Lý Tịnh quát lớn. Hồng Thành ngậm miệng, nếu ngươi còn dám có một câu mạo phạm Vân Hầu sẽ xử theo quân pháp. Rồi hỏi Vân Diệp, đây chính là âm thư ngươi làm ra. Tên tướng quân họ Hồng ngậm miệng lại, mắt rực lửa nhìn Vân Diệp. Đây là loại đơn giản nhất, nếu đại tổng quản muốn có thứ cao thâm hơn thì phái người tới thư viện học. Xin nói rõ, mỗi học sinh 1.000 quan, không ngoại lệ. Thuận tiện nói luôn, lần này vãn bối về thư viện, lớp toán học sẽ dạy cái này. Mọi người có được thứ này thì tranh thủ mà nghiên cứu, đừng để trẻ con của thư viện cũng có thể lấy âm thư của Bách Kỳ Ti ra. Làm trò chơi, tới khi đó ngay cả thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Vân Hầu, tiền tài không đáng nói tới, chỉ là loại âm thư này nhất định cực kỳ khó học. Trong quân toàn kẻ thiếu nhạy bén, e khó học được. Lý Tịnh cảm thấy ngay cả nho tướng như mình còn không hiểu thì đám đầu đất kia làm sao mà hiểu được. Đại tổng quản, nếu ngài muốn học thì e ngay một tuần trà cũng chẳng cần. Ngài thấy khó tới mức nào chứ? Ở thư viện đây chỉ là thứ trò chơi của đám học sinh. Thôi, đương nhiên đó là chuyện sau khi học được. Không có mệnh lệnh ngươi không được đem thứ này dạy cho học sinh. Ta sẽ gửi thư ngay cho bệ hạ. Xin bệ hạ hạ chỉ cầm thư viện dạy âm thư. Nếu như bệ hạ không phê, Hồng Thành ta dù thân chết tộc diệt cũng không cho ngươi tiết lộ. Hồng Thành mắt đã biến thành màu đỏ. Có thể nhìn ra hắn đang nỗ lực khống chế bản thân, không để mình giết người. Hiện giờ nói những lời này còn sớm lắm, ngươi nên đi tìm Hứa Kính Tông xem. Xem hắn có thể giải được âm phù này hay không mới là chuyện đáng làm, có giết ta hay không thì quay lại hãng tính. Vân Diệp mỉm cười nói, Hồng Thành nghe xong vội vội vàng vàng chạy đi. Vân Hầu vì sao bức bách Hồng Thành như thế? Tuy tướng mạo hắn khó coi, nhưng lòng trung thành với đại đường không thể nghi ngờ. Lão Phu đã nói, Hầu gia hy vọng trên đời chỉ có người như bản thân sao? Âm phù này Lão Phu chưa chắc đã biết, Hứa Kính Tông tuyệt đối giải được. Cái bản lĩnh tiểu xảo cơ biến này dù Lão Phu có tự phụ đến đâu cũng không thể so với ngươi. Ngươi tội gì làm khó một kẻ thô kệch trong quân? Lý Tịnh hiểu lầm, ông ta cho rằng Vân Diệp đang chọc giận Hồng Thành. Đại tổng quản quá khen rồi, vãn bối cũng là quân nhân, tuy không vung được đao thương, không giết được kẻ địch, nhưng tim này không khác gì Hồng Thành. Vãn bối chỉ hận hắn không chịu tiến bộ. Từ khi âm thư xuất hiện tới nay đã gần 2.000 năm, triều đại thay thế, tháng năm trôi đi, bao nhiêu anh hùng đã thành xương khô trong mồ. Ai ngờ rằng phương thức truyền cơ mật trong quân lại chẳng có chút cải biến nào. Vậy là sao? Tổ tông phát minh ra âm phù là muốn chúng ta ăn không ngồi rồi hưởng sán à? Hồng Thành dẫm phải cứt chó. Vãn bối tới được đây hắn mới thoát đại nạn, lầy này gặp may, lần sau thì sao? Không đem học vấn vãn bối biết truyền lại cho nhiều người hơn nữa, đại tổng quản nói xem nếu con cháu đời sau gặp phải tình huống này sẽ thế nào? Cũng bó tay à? Hạng Tầm nhìn hạn hẹp, nếu như ở thư viện, vãn bối nhất định giam hắn vào đại lại, để hát, nghĩ cho kỹ. Những lời này nói cho Lý Tịnh mặt đỏ gay, binh thư ông ta viết cũng giấu giấu giếm giếm. Ngay hầu quân tập muốn học cũng chỉ dạy một nửa giấu một nửa, còn nói bằng chừng đó đã đủ an thiên hạ. Mặc dù về sau hầu quân tập tạo phản, chứng minh nhãn quang ông ta sắc bén ra sao, không liên lụy tới ông ta, nhưng là một người thầy, hành vi của ông ta đã khai sáng một tiền lệ cực xấu cho đời sau. Ai ai cũng đem học vấn dạy một nửa, hành động này gây ảnh hưởng còn tồi tệ hơn hầu quân tập tạo phản. Chính vì thế mà kiến thức nghìn năm của dân tộc dần mai một. Đó không phải chuyện của Trung Quốc, toàn bộ nền văn hóa Đông Á gặp phải tình hình tương tự. Lý Tịnh ngồi sau bàn cúi đầu trầm tư, ông ta không vội thỉnh giáo Vân Diệp viết loại âm thư kia như thế nào, mà vì hổ thẹn vì sự hẹp hòi của chính mình. Ông ta và Hồng Phất, cầu nhiệm kết thành chí hữu, thể đồng sinh cộng tử, thời thiếu niên nông nổi đã xã lắm rồi, từ khi nào mình không còn chí tiến thủ nữa. Hôm nay bị một thiếu niên mắng cho một hồi mà không có gì để nói lại. Sớm định đem kinh nghiệm quân lữ nửa đời viết thành sách, nhưng do dự mãi không đặt bút, ngay cả tên đã nghĩ sẵn rồi, là Lục Quân Kính. Ông ta không dám viết, luôn cảm thấy có một đôi mắt như sói đang nhìn mình, mỗi lần cầm bút lên lại bỏ xuống. Bất chi bất giác đã 5 năm, hiện giờ hai mai đã bạc, nếu không viết, chỉ e có lòng không có sức. Hồng Thành quay về, tay cầm một tờ giấy, run rẩy như bướm trong gió. Chuyện bí mật bị tiết lộ đã xảy ra hoàn mỹ trước mắt hắn. Nếu như Vân Diệp là gian tế thật, y có đem tội chứng đặt trước mặt mình thì mình cũng chỉ nghĩ y thuận tay vẽ bậy mà bỏ qua. Điều này vượt khỏi sự lý giải của hắn, vượt khỏi cực hạn thần kinh có thể chịu đựng. Khi Hứa Kính Tông vừa thong thả xem sách vừa thuận tay giải âm phù, toàn bộ sự kiêu ngạo xưa nay của hắn trước mắt đã sụp đổ. Thứ âm phù thần kỳ như thế không thể bị tất cả mọi người biết được, tuyệt đối không thể. Quân nhân đại đường rất kiêu ngạo, nhất là Bách Kỳ Ti, trừ bệ hạ ra, hắn chưa từng quỳ với bất kỳ một ai. Sau khi vội vã về lều soái, nhìn thấy Vân Diệp đang buồn chán ngáp dài, hắn vén chiến bào lên, quỳ một chân trước mặt Vân Diệp. Đó là sự khẩn cầu cuối cùng của hắn, hai gối chỉ quỳ trước bệ hạ. Nếu Vân Diệp không chấp nhận, hắn tìm mọi cách để diệt trừ cái mầm họa này. Hứa Kính Tông giải cho ngươi rồi à? Vân Diệp không đỡ Hồng Thành lên, không cần phải làm thế, tước vị mình cao hơn hắn, lại cứu hắn một mạng, nhận của hắn một lại là hợp lý. Lý Tịnh nhận lấy tờ giấy trong tay Hồng Thành, nội dung bên trên không khác gì quân lệnh ông ta đưa ra. Ông ta còn nhớ Vân Diệp nói, dù thư tình giữa nam và nữ cũng có thể truyền đạt rõ ràng. Vân Diệp lấy cuốn Thuyết Văn Giải Tự trong tay đưa cho Lý Tịnh, bảo Hồng Thành, chỉ là một trò chơi cực kỳ đơn giản mà khiến một vị quốc hầu như ngươi nảy sát khí à. Còn muốn cược tính mạng cả nhà vào, ngu xuẩn, vì thứ này, ngươi có mấy cái mạng để cược vào. Lý Tịnh lật sách ra xem vài trang, chợt vỡ lẽ, kinh ngạc thốt lên, chỉ đơn giản như thế thôi sao? Chỉ đơn giản như thế thôi, chuyện trên đời nói ra thì vô cùng huyền ảo, sau khi nhìn thấu rồi lại đơn giản khiến người ta giật mình. Khương Thái Công dùng trúc ngắn dài để truyền tin tức, được coi là thần sách. Binh gia tán tụng 2.000 năm, nói ra chẳng có gì thần bí cả, chỉ là trò chơi dù một mục đồng cũng làm được. Nhưng một trò chơi có thể chơi vô số cách, vãn bối chẳng qua biến đoạn trúc thành các loại số và phù hiệu. Thế mà khiến cho thủ hạ của đại tổng quản sinh sát khí, muốn giết người bịt miệng. Lý Tịnh hổ thẹn đỏ hết cả mặt, giơ chân đạp Hồng Thành đang quỳ ngã lộn nhào. Vũ lực lão gia tử không giảm so với năm nưa. Hồng Thành bị ăn đòn mà chẳng hiểu gì cả. Với trí lực của hắn không biết Vân Diệp rốt cuộc nói gì với Lý Tịnh. Vân Diệp viết trên giấy trắng từ 1 tới 10, giảng giải qua cho Lý Tịnh, đồng thời ghép chúng lại thành các loại tổ hợp 10, 100, 1000. Lý Tịnh mặt mày hớn hở, tự đặt ra một đoạn, sau đó tìm trên sách, dùng vị trí hàng, số chữ viết ra, sau đó đoán ngược lại. Làm mãi không biết chán. Hồng Thành ghé đầu nhìn mấy lượt vẫn không hiểu. Điều này khiến Vân Diệp rất lo lắng cho tố chất cơ quan tình báo của đại đường. Cáo biệt Lý Tịnh, Vân Diệp cảm thấy hết sức mỏi mệt, định về lều ngủ một giấc. Vén rèm lên, phát hiện Nam Mộ Nhật một mình trốn ở chân giường. Vừa nhìn thấy Vân Diệp đi vào liền nhảy tới hai bước, xong lại vội chạy về, làm ra vẻ ngoan ngoãn, hai tay đặt ở bụng dưới. Người mặc y phục Hán, tóc cũng bị búi thành ba chòm, trông có vài phần dáng vẻ nữ tử Hán. Ra, Vân Diệp giận dữ, là kẻ nào biến nàng thành thế này? Một cô nương thảo nguyên đẹp đẽ, bị trà đạp thành bộ dạng của quỷ. Hoạt bát không thấy đâu, ngây thơ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại bộ dạng quái đản không giống thứ gì hết. Lang quân, Nam Mộ Nhật ngạo nghịu gọi một câu làm Vân Diệp sờn hết da gà da cóc, chịu không thấu, trước kia gọi ca ca còn chịu nổi. Giờ đột nhiên gọi lang quân rồi, đây có còn là Nam Một Nhật dũng cảm kiên cường không? Thằng chó nào dạy? Tao giết! Thoáng cái biến Nam Mộ Nhật thành bộ dạng ban đầu, nàng còn không muốn, ôm dịt lấy y phục tơ lụa mỹ lệ không chịu buông. Trang Tam Đình vừa đi vào thấy tình hình quái dị lại lui ra, còn đuổi hộ vệ đi thật xa. Y phục ở đâu ra? Vân Diệp chỉ y phục trong tay Nam Mộ Nhật hỏi nàng. Nàng khua tay ra hiệu một lúc mới hiểu là do người khác cho. Trong đại quân của Lý Tịnh có nữ nhân à? Vân Diệp không nằm trong biên chế đại quân, tất nhiên không để ý có đem nữ nhân theo hay không. Lý Tịnh ông đường đường đại tổng quản mà giấu nữ nhân trong quân doanh à? Làm gì có lý ấy? Phải hỏi mới được. Tâm tư méo mó trỗi dậy, chẳng lẽ Lý Tịnh giống với Thường Ngộ Xuân mỗi lần hành quân đều có phụ nhân làm bạn? Trong truyền thuyết nói nếu không có nữ nhân, Thường Ngộ Xuân dùng châu cái thay thế cũng được. Không biết Lý Đại Tổng Quản dùng cái gì thay thế,

ta đã tự đâm mình một đao, nếu Vân Hầu còn chưa hài lòng, lão Hồng đâm tới khi ngài hài lòng, được không? Tên khốn này tới đây không phải để bồi tội, mà là để uy hiếp, chúng đao với hắn mà nói là chuyện cơm bữa, hắn đã đâm bản thân một đao rồi, Vân Diệp còn có thể làm gì, tha thứ chứ sao nữa, mấy thằng hâm hâm trong quân là như thế đấy, xin lỗi tử tế mà cứ biến thành máu me be bét như vậy. Nhìn cuốn thuyết văn giải tự trong tay hắn, đã nhăn nhúng hết rồi, Vân Diệp trợn mắt lên, lại thở dài, gián điệp đại đường không thể toàn những thằng cha bại não thế này được. Thuyết văn giải tự từ lúc xuất hiện tới nay không biết đã in bao nhiêu bản rồi. Số Ả Dập đã dạy ở thư viện gần một năm, toán học sơ giải mà mình biên soạn cũng không biết in bao nhiêu lần. Ngươi cầm cuốn sách rách đi khoe khoang khắp nơi thế này chỉ cần tên gián điệp nào có chút đầu óc là có thể đoán 8-9 phần âm phủ của ngươi. Lý Nhị dạy thủ hạ mình tín nhiệm nhất như thế đấy à? Anh tài thiên hạ trong tay ông là thế đấy à? Vân Hầu, hiện giờ bí truyền đại đường ta hẳn không còn sơ hở gì nữa rồi hả? Hồng Thành còn có mặt mũi hỏi, Vân Diệp muốn tẩn hắn rồi. Lão Hồng, hiện giờ giờ ta tức giận vô cùng, ngươi phải để ta đánh cho một trận ta mới nói cho ngươi nguyên nhân. Trước tiên cho ngươi biết, hiện giờ ta giận không phải vì chuyện hôm qua, mà do ngươi vừa gây ra. Đại đường có thằng ngu như ngươi là sỉ nhục của bệ hạ, là bi ai của đám thần tử bọn ta. Vân Diệp nghiến răng rít lên, Lão Hồng, mau cởi giáp trụ ra, ăn một trận đòn có nhiều ích lợi lắm, tiểu đệ năm đó ăn một trận, thế là có cách chế muối, không biết huynh ăn trận đòn này sẽ có được cái gì. Trình Sử Mặc không biết ở đâu nhảy ra, lại nói với Vân Diệp, tiểu Diệp, cô nàng của ngươi không cho ta giết dê, nói là nàng ăn ít đi một miếng để lại một đường sống cho dê, cứ thế này thì hai huynh đệ ta chỉ có thể ăn chay thôi. Lão Hồng nghe Trình Sử Mặc nói thế mau chóng ném giáp trụ sang một bên, để thân trần nới với Vân Diệp, có tiểu công gia đảm bảo nhé, phải có cái gì đó, hay là hầu gia đánh ta hai trận, đổi lại hai cái. Ai nói hắn ngốc chứ? Con mẹ nó còn khôn hơn khỉ, Vân Diệp giận tới run rẩy, chỉ Hồng Thành bảo Trình Sử Mặc, tên khốn kiếp này phạm lỗi lớn, hôm nay phải cho hắn nhớ. Sử Mặc, ngươi tay to, đánh hắn đi. Ta đánh chẳng khác gì đấm lưng cho hắn, muốn hắn nhớ phải để ngươi đánh, kiếm chỗ mềm mà đánh. Không đợi Vân Diệp nói tới câu thứ hai, Trình Sử Mặc đã xông tới cho một đấm vào bụng Hồng Thành, đánh Hồng Thành cong người lại, một cú giật khuỷu chúng ngay lưng. Không đợi Hồng Thành kịp kêu thảm, một loạt quyền cước tung ra, thấy Hồng Thành không nhúc nhích được nữa hắn thỏa mã vỗ tay, nói, lão Hồng, đây là ngươi tự nguyện nhé, không phải lão Trình này thiếu nghĩa khí. Ngươi nghe thấy rồi đấy, huynh đệ ta muốn ngươi nhớ kỹ, không nặng tay, sợ ngươi không nhớ. Trình Sử Mặc, tên tiểu tử ngươi nhớ lấy, không ai có thể vô cớ đánh lão tử, thù này lão tử nhớ rồi. Không hổ là mãnh tướng trong quân, ăn đòn nặng như vậy mà lời dọa dẫm vẫn nói rất rõ ràng, ngươi còn có mặt mũi tìm Sử Mặc gây phiền phức à. Sử Mặc, ngươi ra ngoài trước đi, lời tiếp theo đây ngươi không nên nghe, cũng không thể nghe. Ra ngoài đuổi hết người không liên quan đi, trong vòng 30 bước không cho ai tới gần. Vân Diệp nghiêm mặt nói. Trình Sử Mặc biết Vân Diệp nhất định có những lời rất quan trọng nói với Hồng Thành, chuyện liên quan tới Bách Kỳ Ti hắn đúng là không nên ở bên nghe, gật đầu rồi ra ngoài. Hồng Thành cũng cảm giác được Vân Diệp hình như giận thật rồi, ngoan ngoãn bò dậy khom người đợi dạy bảo. Lão Hồng, ngươi thân ở Bách Kỳ Ti phải biết giữ bí mật ra sao, dù thê tử nhi nữ cũng không thể nói. Tay ngươi cầm cuốn thuyết văn giải tự, miệng bô bô nói đã nắm được cách giải âm phù là ý gì. Bất cẩn như thế là tác phong xưa nay của ngươi à? Là tai mắt của bệ hạ, ngươi không xứng chức. Âm phù mới nhìn thì phức tạp, thực chất rất đơn giản. Người có chút đầu óc là có thể tìm ra đầu mối, phá giải dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng vì sao ta chuyên môn lấy một quyển sách phổ thông nhất dạy các ngươi âm phù? Đó là vì muốn ngươi hiểu, sau khi nắm được âm phù, rồi mau chóng đổi cuốn sách khác. Âm phù này ta biết, Hứa Kính Tông biết, Tôn Đạo Trưởng biết, Lý Tịnh biết, bao nhiêu người biết như thế còn bí mật gì nữa? Ngươi còn chê người biết chưa đủ sao mà vác quyển sách này đi khắp nơi? Hồng Thành tích tắc đã mồ hôi như mưa, quỳ một chân xuống. Vết thương trên chân rách ra, máu tươi từ cổ chân chảy xuống, xin Vân Hầu dạy bảo, xin Vân Hầu cứu ta. Lão Hồng, muốn bảo mật, trước tiên người biết càng ít càng tốt, ngươi trở về tự viết một cuốn sách, không cần quan tâm tới nội dung, chỉ cần viết tất cả chữ ra là được, đem quyển sách đó lưu hành nội bộ, như vậy không sợ xảy ra chuyện tiết lộ bí mật nữa, đương nhiên tiền đề là các ngươi không tự phản bội. Vân Hầu, há quan chỉ biết chữ, không biết viết sách ra sao? Hồng Thành ấp úng nói, cái cần chính là ngươi không biết viết sách, bản thân ngươi còn chẳng biết mình viết cái gì thì người khác đoán thế nào? Làm sao phá âm phủ của ngươi? Xéo đi, sau này để ta ít nhìn thấy ngươi thôi, thấy loại như ngươi ta lại nổi giận, ta còn muốn sống thêm vài năm. Hồng Thành mặc y phục vào, cuối cùng hắn đã hiểu, Vân Diệp không muốn xen vào vũng nước đục Bách Kỳ Ti, y ngứa mắt với sự ngu ngốc của mình, cho mình một chủ ý tuyệt diệu, như thế nếu phát sinh sự kiện lộ bí mật sẽ không liên quan tới y. Nghĩ tới quy định ngặt nghèo ở Bách Kỳ Ti, Hồng Thành liền bỏ ý định kéo Vân Diệp vào trong đó, đuổi Hồng Thành. Đi rồi Vân Diệp rời lều, bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một lớn, cách mấy chục bước thôi đã không nhìn thấy bóng người nữa, trên mặt đất tuyết dày nửa xích. Đi theo con đường nhỏ được phủ binh dọn ra, Vân Diệp tới trước cái lều chóp nhọn cực lớn, nhìn thấy thi thoảng có phủ binh cầm cái gậy dài gạt tuyết trên nóc lều. Trận tuyết này quá lớn, tiếp tục như thế sẽ thành uy hiếp lớn với đại quân, ít nhất không thể vận chuyển được lương thảo. Tất cả mọi người đều chỉ biết, trong ngày tuyết lớn có được ngụm canh nóng thì khoan khoái thế nào, hiện hưởng thụ như thế bị giảm một nửa, tối không còn canh nóng nữa, nước có rất nhiều. Gần như vô cùng vô tận, tuyết trắng đầy đất là nguồn nước tốt nhất. Nhưng đi đầu tìm chất đốt đây. Mục dân sử dụng phân châu khô, giờ 5 vạn đại quân tập trung ở trong chu vi 10 dặm này. Chỉ sợ thứ đốt được sớm đã đốt hết rồi. Dù dùng phân châu dù cho 100 vạn con trâu cùng ỉa cũng chẳng đủ phân mà đốt. Hiện giờ tuyết rơi còn chưa lạnh lắm, đến khi tuyết ngừng rơi, cái rét cắt da cắt thịt sẽ tới. Nhưng chỉ có thể mong trận tuyết lớn này sớm dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, quân nhân lấy phục tùng làm thiên chức. Nam Mộ Nhật ở đó, nấp ở bên lều không chịu ra, ôm một con dê, Trình Sử Mặc bất lực không làm gì nổi nàng. Nam Mộ Nhật nhìn thấy Vân Diệp tới vội vàng ôm con dê chạy tới chỗ y, nhìn con dê trong lòng. Nàng, chỉ mới chừng một tháng tuổi, lông trắng toàn thân mềm mại, là vật liệu làm áo tốt nhất. Nam Mộ Nhật giơ con dê tới trước mặt Vân Diệp, nói liến thoáng cái gì đó, Vân Diệp nghe không hiểu, phủ binh hiểu tiếng đột quyết phiên dịch. Hầu ra, Nam Mộ Nhật nói đây là một con dê cái nhỏ, năm sau sẽ sinh ra rất nhiều dê con, không thể giết. Nàng ấy còn nói, mục dân muốn sống đều không giết dê cái nhỏ. Sử Mặc, vậy giết con dê khác được không? Sao cứ phải chấp nhặt?